Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự bất hiếu. Bố mẹ, con xin lỗi. Trung Tình nhớ nhiều năm như vậy, mỗi lần bố mẹ nhìn cô quay những đoạn video, cũng chưa từng thúc giục cô về nhà. Chỉ là thỉnh thoảng Trung Duệ gọi điện để lộ ra bố mẹ rất nhớ cô, mà cô vẫn không chịu trở về. Chính là sợ một ngày sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ. Cô sợ mọi người quan tâm đến cô, chỉ có thể giả bộ mọi thứ đều tốt đẹp, tiếp tục ngụy trang mà sống. Trung Bình đau lòng vỗ về đầu của Trung Tình. Là họ sai rồi. Năm đó họ nên đưa cô về nhà, chứ không nên vì lo lắng chuyện của cô và Mạnh Tưởng mà để cô một mình ra nước ngoài. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm không khiển trách Trung Tình, chỉ hỏi lại mọi chuyện đã xảy ra ở nước ngoài. Trung Tình chậm rãi kể cho họ nghe. Khi cô nói đến lúc mình bị thúc viện hành hạ, mắt Trung Bình và Tiêu Tố Tâm đỏ lên. Con mắc lỗi là tội của bố mẹ. Từ nhỏ họ đã luôn cung cấp cho Trung Tình, Trung Duệ cuộc sống tốt nhất, để chúng luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Hơn nữa trong cảm nhận của họ, Trung Tình và Mạnh Tưởng vẫn luôn là một đôi thích hợp, nên họ rất yên tâm để Mạnh Tưởng chăm sóc cho Trung Tình. Không ngờ rằng họ đã tạo cho Trung Tình tính ỷ lại. Ngay khi chủ động xảy ra chuyện, thế giới của cô đã sụp đổ. Hai người mà cô tin tưởng nhất đều không thể ỷ lại được nữa. Cô mất phương hướng mới rơi vào tình trạng ấy. Tiêu Tố Tâm biết Trung Tình là một người mẫn cảm, tinh tế, lại xem nhẹ sự bi thương, đơn sầu đáy lòng của cô. Nếu khi đó họ quan tâm Trung Tình hơn một chút, có lẽ những chuyện ấy sẽ không xảy ra. Trung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm, hiểu rằng hai người đều đang tự trách cứ nhau. Trung Bình rút một phong thư trong phong bì đặt lên bàn trà. Đây là thư của mẹ Trung Minh. Bà ấy nói muốn hủy bỏ hôn lễ. Trung Tình nhận thư đặt sang một bên. Hôm nay bác ấy có đến tìm con. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm nhìn nhau sau đó mở miệng. Trung Bình biết không, mẹ anh ấy sẽ nói với anh ấy. Trung Tình sẽ tấm ảnh ra làm hai nở nụ cười. Bố, bọn con sẽ không kết hôn. Ngại quá, làm phiền bố nói với khách mời một tiếng. Tam cô nhị bà trong nhà, bố đều có mời đến, bây giờ chỉ có thể làm thành một chuyện cười. Tiểu Tố Tâm lo lắng kéo tay Trung Tình. Tiểu Tình, Chu Minh cũng nói vậy sao? Bà thấy Chu Minh đối với Tiểu Tình rất tốt, cái này có lẽ là ý của mẹ cậu ta. Trung Tình lắc đầu. Mẹ, nếu thái độ của mẹ anh ấy như vậy, bọn con về sau cũng sẽ không lâu dài được. Cô cố gắng bài trừ một tia cười. Bố mẹ, con về phòng trước. Ngại quá, làm cho bố mẹ phải phiền lòng rồi. Trung Bình vỗ vỗ đầu cô, con bé ngốc, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho bố mẹ biết. Trung Tình nhìn đôi mắt vẫn còn ẩm của bố trong mũi lại đau xót. Cô liều mạng mỉm cười gật đầu, cầm thư đi vào phòng ngủ. Khi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, cô rốt cuộc cảm thấy khí lực bị rút hết đi hết. Mệt mỏi dựa vào cửa, cúi đầu cắn môi, nước mắt chậm rãi lan trên má. Hai chân mềm nhũn, cô ngồi xổm cạnh cửa, vùi mặt trong đầu gối, để tất cả tiếng khóc đều vùi vào thân thể. Không biết khóc bao lâu, cô chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, mỗi tắc nghẹt, đầu óc đau đớn. Trong túi sách truyền đến tiếng điện thoại, cô ngẩng đầu, dùng sức lau nước mắt trên mặt, rồi vào cửa đứng lên. Tiếng chuông kéo dài, cô ngồi xuống giường lấy di động ra, vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, miệng cô bất giác lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Trung Minh. Cô lau lau mũi rồi nhắn phím nghe. Trung Tình, xuống dưới, tôi muốn gặp em ngay lập tức. Ở đầu bên kia, Trung Minh rít gào, sợ nói chỉ kém mức làm cho Trung Tình tiếp tài luôn. Trung Tình hơi cười, em đang ở nhà. Trung Minh thở hổn hển nói, tôi ở dưới nhà em, có việc muốn hỏi em. Nghe thấy anh đang cố gắng ngăn chặn lửa giận, nhưng cơn giận thật sự quá lớn, giọng nói vẫn rất thô bạo. Trung Tình vừa nói được, điện thoại đã bị ngắt. Trung Tình dùng khăn tay xoa xoa mặt, nhìn hai mắt sưng đỏ trong gương. Cô dùng sức xay xay chặn lại tóc rồi ra khỏi phòng. Tiểu Tố Tâm vừa thấy cô, lập tức hỏi cô muốn đi đâu. Trung Tình nói Trung Minh tìm cô, Tiểu Tố Tâm vội giữ chặt cô. Có việc gì thì để cậu ta lên đây rồi nói, không cần Trung Tình ra ngoài. Trung Tình cười an ủi mẹ, chuyện của họ thì nên để họ tự giải quyết, cô không sao. Tiêu Tố Tâm lo lắng, cầm tay con không buông, xoay mặt cầu cứu Trung Bình. Trung Bình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trung Tình, nửa ngày mới gật đầu, con cẩn thận một chút. Trung Tình gật đầu rồi đi ra cửa, Tiêu Tố Tâm vẫn muốn giữ Trung Tình, lại bị Trung Bình kéo ra. Tố Tố, để Trung Tình tự giải quyết, con mẹ chắc chắn có đủ năng lực giải quyết vấn đề của mình. Ngay cả những ngày đáng sợ như vậy nó cũng đã sống qua, nó đã lớn rồi. Tiêu Tố Tâm nghe vậy trong lòng lại nhịn không được nắm chặt vạt áo chồng. Trung Bình, em... Thật sự hối hận đã để nó ra nước ngoài. Trung Bình ôm bà vào lòng nhẹ nhàng nói, anh cũng vậy. Trung Tình đi xuống dưới đã thấy Trung Minh đang đứng bên ngoài xe. Cô đi qua, Trung Minh mở cửa xe, cô bước lên. Trung Minh không thèm nước mắt một cái, khởi động xe. Chúng ta ra ngoài rồi nói, Trung Tình không phản đối. Trung Minh cho xe chạy đến chân cầu, đứng ở một nơi thoáng đãng. Dọc đường đi hai người đều trầm mặc không nói. Trung Minh tắt máy, tắt đèn xe, hai người ngồi trong xe, chỉ có ngọn đèn đường mờ mờ từ xa chiếu đến. Trung Minh mở miệng, những tấm ảnh này là sao? Là thật. Trung Tình khẽ nháy mắt mở miệng. Anh cảm thấy đây là Photoshop hay sao? Trung Tình, Chu Minh sống giận trụng mắt nhìn cô lại còn cười được. Có phải là thật hay không? Thật. Trung Tình ngừng cười nhìn thẳng anh. Em ở nước ngoài hút thuốc phiện, say rượu. Nghĩ lời này từng chữ từng tử thoát ra khỏi miệng Chu Minh. Đã từng, Trung Tình lạnh lùng trả lời. Nếu phương tục anh đã đưa ảnh cho Chu Minh xem, nhất định cô đã thêm mắm sặm muối đối với hành vi của cô ở Mỹ. Em cho rằng những chuyện này không cần nói với tôi sao? Chu Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô trong lòng lại phát hỏa. Em giúp cô đang làm gì? Cô và Mạnh Tưởng qua lại suốt 10 năm, anh làm như không thấy. Cô ở Mỹ xa đọa anh cũng không cần biết. Em và cô giúp cô là cái gì? Buồn cười. Họ đã bàn đến chuyện hôn nhân. Trung Tình khẽ nhấp nháy mắt. Chu Minh, em xin lỗi. Em lừa gạt anh. Nếu có thể em hy vọng anh mãi mãi không bao giờ biết. Em nói rồi, quá khứ của em không đơn giản. Cũng không có cách nào xóa đi những chuyện đã xảy qua. Lúc quen biết với anh là hy vọng tương lai có thể là một người phụ nữ khiến anh vừa lòng. Cô không hề làm tranh ánh mắt của anh. Cô đã thật sự cố gắng để làm một người phụ nữ như anh muốn. Khuôn mặt Chu Minh tối tăm đầy khinh miệt. Quá khứ của em có bao nhiêu phần là về Mạnh Tưởng. Hồi trung học em và cậu ta xảy ra chuyện này, vì sao em cũng chưa từng nói. Trung Tình nhìn vẻ khinh miệt trên mặt anh, trái tim nặng nề. Những gì Phương Thụ Anh biết tuyệt đối không chỉ có những tấm ảnh này. Có lẽ là chuyện tai nạn của Chu Đồng và Thà cũng đào ra được. Nói bọn em đã thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Trung Tình tự diễu hỏi lại, nhìn Chu Minh phẫn nộ không nói. Cô nở nụ cười. Chu Minh, việc này không liên quan đến Mạnh Tưởng. Con đường em đi là do em tự mình lựa chọn. Chuyện của chúng ta như vậy coi như hết. Mà anh Hàn đã báo cho người nhà anh, ngại quá, làm cho nhà anh mất mặt. Chu Minh nắm cổ tay cô, sức mạnh khiến Trung Tình không thể phản kháng. Ngã về phía anh. Trung Tình, em rốt cuộc là người thế nào? Mặt mũi. Điều này chính là mất mặt sao? Em không phải vẫn coi tôi là trò cười. Cảm thấy tôi là một kẻ ngốc nhất thiên hạ hay sao? Anh vẫn nộ trực tiếp phun ra. Trung Tình ho nhẹ. Xin lỗi, một người như em không nên đi ra hại người khác. Em căn bản không nên nghĩ đến việc kết hôn. Kẻ ích kỷ như em chỉ có thể sống một mình mà thôi. Thân thể bị anh đè chặt nhịn không được ho khan vài tiếng. Chu Minh đẩy cô ra. Cô nặng nề dựa vào lưng ghế, sau đầu đau đớn khiến cô nhắm mắt lại. Cô mỉm cười mở mắt. Chu Minh, may mắn chúng ta vẫn chưa đi đăng ký. Cũng chưa mời bạn bè, nếu không còn phải mang trên cái lưng, cái giấy chứng thực ly hôn. Chu Minh bị nụ cười của cô làm cho mắt đỏ lên, gân xanh ở thái xương nổi đầy. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Anh nở nụ cười, cười đến quỷ dị. Mạnh Tưởng đã biết chuyện này chưa? Nhìn thấy vẻ mặt của Trung Tình cổ quái, anh cười càng vui vẻ. Cậu ta nhất định không biết, mà không sao cậu ta có thể chờ cô 10 năm. Không có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ của mình lại xa đoạn như vậy. Sau mặt Trung Tình dần trở nên lạnh lùng, chỉ im lặng nhìn anh. Chu Minh cười khẽ. Cô sợ cậu ta biết, thật ra cô đối với cậu ta không thờ ơ như vẻ bề ngoài. Người họ Su kia nói đúng, nếu cô không cần cậu ta, sao lại có thể vì cậu ta mà chạy sang Mỹ? Bây giờ tôi mới hiểu được người ngu ngốc là tôi. Hai người sở trò ám muội lại dùng tôi làm vật che chắn. Tốt nhất là hai người đến cốt đi với nhau, dựa vào cái gì mà giả bộ trước mặt tôi. Chu Minh phẫn nộ đập mạnh vào tay lái khiến cả chiếc xe chấn động. Trung Tình không nói một lời, nhìn bộ dáng nửa giật của Chu Minh. Anh đã bị phẫn nộ chiếm cứ tư duy, cô nói gì nữa cũng vô dụng. Chu Minh rút ra một phong bì, nắm chặt trong tay đến mức biến dạng. Tôi thật muốn xem khi nhìn thấy những tấm ảnh này, Mạnh Tưởng liệu có phẫn nộ sống từ không. Anh ta cười đến mức dữ tợn. Mặt mày cũng biến dạng. Trung Tình chậm rãi ngồi thẳng lên, lấy di động, mở khóa màn hình, lẩm bẩm. Chu Minh quát lạnh. Cô làm gì? Giúp anh gọi Mạnh Tưởng ra, không phải anh muốn cho anh ấy xem hay sao? Trung Tình nhếch khóe miệng. Nếu anh muốn như vậy, cô sẽ giúp anh. Chu Minh cướp điện thoại của cô trợn mắt nhìn. Cả mắt kia giống như có người đánh ra, trừng thật lớn. Vẻ mặt bị lửa giận, thừa ruột. Chu Minh trả điện thoại cho cô. Cút. Anh rống giận gục đầu vào tay lái, toàn bộ thân thể vì phẫn nộ cực độ mà run run. Trung Tình sửa soạn cầm điện thoại trong tay, sau đó mở cửa xuống xe. Cạch một tiếng, chiếc xe phóng đi. Trung Tình vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Gió lạnh bao vây quanh cô từ cổ, cổ tay rồi tràn lên người. Cô nhắm chặt hai mắt, hai chân lại không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở đó chờ sự kích động lắng xuống. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình không lạnh, một chút cũng không lạnh, không lạnh. Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo từ tứ chi lan xa cơ thể, khó chịu làm bụng quặn đau. Nước mắt yên lặng trào ra khỏi hốc mắt nhắm chặt. Cô cảm thấy có chút lạnh giá. Lúc Trung Tình về nhà, Trung Bình và Tiêu Tố Tâm còn đang ngủ. Vừa nghe tiếng động thì lập tức chạy ra. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trung Tình, Tiêu Tố Tâm ôm chặt lấy cô. Mới phát hiện cả người cô đông lạnh như một cây kem. Tiểu Tình, con sao vậy? Trung Tình cười, con về rồi. Trương Bình vội sờ lên mặt cô rất lạnh. Ông vẫn theo Tố Tâm đưa Tiểu Tình về phòng, sau đó tự mình đi đun nước ấm. Tiểu Tình nhất định sẽ cảm lạnh. Đêm đó Trương Tình bị sốt, Tiểu Tố Tâm và Trương Bình ở bên cô, cho cô uống thuốc. Sau đó cô bắt đầu ngủ, nhưng giấc ngủ không an ổn, luôn chìm trong mộng. Trương Bình và Tiểu Tố Tâm lo lắng một đêm không ngủ. Ngày hôm sau Trương Bình gọi cho Chu Gia, nói muốn nghỉ hôn. Chu Gia không được đến quấy rầy Trương Tình nữa, Phương Thục Anh nhận điện. Vừa nghe vội vàng vội tay, nói cầu còn không được. Trương Tình nằm ở nhà một ngày thì hạ sốt, cô sẽ dụ muốn đến công ty. Trương Bình lại xin nghỉ phép giúp cô. Trương Tình nói muốn đến công ty, nói một tiếng. Trương Bình ấn cô nằm xuống giường. Tiểu Tình, bố mẹ đã bàn bạc rồi, bố mẹ và con sẽ ra ngoài giải sầu. Trương Tình sửng sốt, nhìn vẻ mệt mỏi của bố mẹ. Lòng cô càng khó chịu, cô luôn làm cho họ lo lắng. Trương Tình nghĩ nghĩ gật gật đầu. Bố mẹ không cần đi cùng con tự đi ra ngoài một chút. Tiểu Tố Tâm lắc đầu không đồng ý. Con đi một mình, bố mẹ sẽ lo lắng. Trương Tình mỉm cười kéo tay mẹ. Mẹ đừng lo cho con, bây giờ con sẽ không tự hành hạ mình nữa đâu. Tìm con đi. Tiểu Tố Tâm nhìn cô lại nhìn Trung Bình, vẻ mặt do dự. Cuối cùng vẫn là Trung Bình ôm lấy cô. Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ mãi mãi ở bên cạnh con. Trương Tình dùng sức gật gật đầu. Cô còn có bố mẹ yêu thương cô, còn có Tiểu Sệ quan tâm cô, còn có không làm những việc khiến bản thân mình hối hận nữa. Trung Bình gật gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt, nếu công ty không cho nghỉ phép thì xin nghỉ việc đi. Trung Tình nằm xuống giường chậm rãi nhắm mắt lại. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm ra khỏi phòng. Sau khi khỏi bệnh, Trung Tình đến công ty xin nghỉ việc. Quản lý vừa nghe nói cô muốn nghỉ việc thì vô cùng kinh ngạc, liên tục giữ cô lại. Trung Tình nói muốn đi nghỉ nên sẽ phải mất một thời gian, quản lý đành đồng ý. Nói nếu cô muốn trở lại công ty thì lúc nào cũng có thể, ông không muốn lãng phí nhân tài. Trung Tình cảm kích đi ra, đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc. Chu Cần nghe được tin tức này vội vã chạy tới. Trung Tình vừa từ bộ phận nhân sự đi ra, thấy Chu Cần, cô nở nụ cười. Vì sao phải nghỉ việc? Chu Cần nhìn bộ dáng tiểu thụy của cô trong lòng lo lắng. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, gần đây cảm thấy hơi mệt. Trung Tình cười nói. Vì sao? Chuyện tình cảm. Chu Cần tiếp tục hỏi. Trung Tình cười cười. Chu Cần, nhanh tìm bạn gái đi. Nếu không mấy cô gái tốt đều bị người ta lấy mất hết. Đối mặt với Chu Cần, Trung Tình không cần gồng mình nữa mà thoải mái hơn rất nhiều. Người tôi thích thì lại không thích tôi. Chu Cần bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Tình xoa xoa đầu cậu. Tìm một người phù hợp với thực tế đi. Họ không có khả năng. Chu Cần nhìn đồ đạc trên tay cô, biết cô đã quyết tâm ai oán nói. Còn trở lại hay không? Trương Tình lắc đầu. Không biết. Chu Cần cầm đồ trong tay cô. Tôi đưa em xuống. Cuối cùng Chu Cần vẫn đưa cô đến bãi đỗ xe. Vậy thầy tạm biệt xong. Trương Tình lái xe rời đi, qua kính chiếu hậu. Cô thấy Chu Cần vẫn đứng đó nhìn theo cô. Trương Tình mỉm cười. Chu Cần sống như một chu đồng khác, ấm áp thản nhiên, lại khiến cho người ta hoài niệm. Trung Tình đứng ở dưới chân núi tuyết sơn, nhìn màu trắng xóa của tuyết phủ lên không gian, lòng cô đột nhiên yên tĩnh. Cô đến đây đã nửa tháng, mỗi ngày ngoài việc ngủ thì cô chỉ đi du ngoạn. Cô mang theo notebook luôn lên mạng tìm kiếm những địa điểm du lịch đẹp nhất, những đồ ăn ngon nhất. Ban ngày lưng đeo ba lô, cô đi xuyên qua những ngõ nhỏ trong thị trấn. Buổi tối cô vào mạng bắt ảnh chụp video lên blog của mình. Đây là không gian tư mật nhất của cô. Cô cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có lúc mới đến đây gọi về cho bố mẹ báo tin bình an. Sau đó cô bắt đầu cuộc sống ẩn cư của mình. Cô thích cây cối, tuy ở nơi cao nguyên nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu xanh biếc dưới chân dãy tuyết sơn. Khi hòa mình vào thiên nhiên mới thấy con người thật nhỏ bé. Cô đặc biệt thích đến núi tuyết sơn. Hôm nay là lần thứ tư cô đứng dưới chân núi. Lúc đưa máy ảnh về phía dòng sông vàng hùng vĩ, thế giới trong mắt cô chỉ còn lại màu trắng. Cô đổi sang chức năng camera, chậm rãi di chuyển thu hết lại cảnh đẹp trước mắt. Những tấm ảnh mang theo tâm trạng của cô, hình ảnh trong máy quay chuyển động, cô cũng di chuyển. Khi trong máy ảnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, Trung Tình ngừng lại. Cô chậm rãi zoom ảnh lên, thấy bóng người đó đang từ từ đi về phía cô. Áo khoác dài màu bạc, mũ đen sang trọng, găng tay đen tương xứng với chiếc quần tây đen. Trung Tình chậm rãi ngừng thở, nâng máy ảnh hướng về phía khuôn mặt người đó. Chiếc kính tàu trẻ khuất hơn nửa khuôn mặt, nhiều khóe môi cong cong, chiếc mũi cao và chiếc cằm góc cạnh khiến trái tim cô nhảy dựng lên. Cô chậm rãi buông máy ảnh, nhìn người đó từ xa đi lại. Anh từng bước đi về phía cô, sáng người đi trên tuyết trắng có vẻ cao ngất lỗi lạc. Hình dáng chậm rãi phóng đại, nhưng càng rõ ràng, Trung Tình lại càng thấy sợ hãi. Cô rất muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân không thể động đậy, ngược lại giống như hai cây cột bị chôn chặt trên mặt đất. Cuối cùng anh cũng dừng lại cách cô khoảng 5 bước. Anh tháo kính mắt gài vào cổ áo, chậm rãi nở nụ cười hoàn mỹ. Tiểu Tình, đã lâu không gặp. Trung Tình kinh ngạc cầm máy ảnh trong tay gượng cười. Đã lâu không gặp Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng nhìn bốn phía, em tới đây sao không gọi cho anh? Đã mấy năm rồi anh không nghỉ phép, lần nào em cũng vậy, bỏ anh ở lại. Đã xong cúi người nắm một nắm tiết, dùng hai tay vo lại thành quả cầu nhỏ. Sau đó nhìn cô vẫn ngây ngốc, anh mỉm cười, ném quả cầu tiết về phía cô. Anh nói phải phạt em như thế nào đây? Trung Tình bị quả cầu tiết ném trúng hơi chấn động, sơ mắt nhìn anh, giọng nói đột nhiên trở nên suy yếu. Sao anh lại biết em ở đây? Cô không nói cho ai biết, thậm chí cả bố mẹ cũng không biết cô đi đâu. Cô sợ có người tìm được cô nên đã cắt đứt mọi liên hệ. Ngoài việc báo cho bố mẹ yên tâm, Mạnh Tưởng không biết cô ở đâu được. Nhưng sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mạnh Tưởng chậm rãi đi về phía cô. Là anh hỏi em trước, em nên nói phải phạt em như thế nào đây? Trung Tình lắc đầu, ngây người, không biết. Cô vẫn ngẩn ngơ, vì anh từ trên trời rơi xuống, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Mạnh Tưởng đến trước mặt cô, cầm máy ảnh trong tay cô nhấn nút chụp. Vừa chụp vừa nói, lúc nào em cũng đột ngột rời đi, rồi trốn đến nơi cách xa anh nhất. Nhưng anh luôn có cách tìm được em, giống như bây giờ vậy. Đã sau anh thả máy ảnh xuống, nhìn thật sâu vào cô. Khi anh nhìn thấy những tấm ảnh của Chu Minh, ngoài việc đau lòng và khiếp sợ, anh còn phẫn nộ đánh Chu Minh ngã xuống đất. Sau cuộc anh đã hiểu tại sao Tiểu Tình lại trốn tránh anh. Cô sợ nếu đoạn quá khứ này bị phát hiện, cô sẽ bị anh ghét bỏ. Đúng, một người đàn ông bình thường sẽ phẫn nộ và ghét bỏ, nhưng không phải anh. Sao anh có thể làm như vậy? Năm đó anh luôn miệng nói người anh yêu nhất là cô. Nhưng khi cô rơi vào tình trạng khốn khổ tự tra tấn mình, anh lại bị sự tức giận làm mở mắt, không thể đối diện với cô. Hận cô không biết tự ái, hận cô kéo thiên sứ trong lòng anh vào địa ngục. Đến mấy năm nay anh mới hiểu, đến lúc ấy anh bao dung hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra sự thống khổ trong lòng cô. Có thể tìm được cách cứu cô ra, nhưng anh đã không làm vậy. Anh cũng giống như những người khác, cảm thấy cô gieo gió gặt bão. Anh hận cô rời khỏi cô, tiếp tục đẩy cô vào bóng đen mờ mịt. Khi anh nói lời chúc phúc cho cô và Chu Minh, anh đã thật sự buông tay, trong lòng cảm thấy yên tâm. Cho dù Trung Tình không yêu anh, chỉ cần anh yêu cô là đủ. Chờ đợi nhiều năm như vậy đã thành thói quen, giấu kín tình cảm trong lòng, vụng trộm hoài niệm, giống như lời một bài hát. Học cách nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đã là thành người lớn. Học cách cười buông tay nghĩa là đã trưởng thành. Anh quyết định để cô hạnh phúc, người con gái khiến anh đau lòng một đời này. Anh không muốn nhìn thấy cô dù chỉ một chút không hạnh phúc. Nếu thứ cô muốn là sự bảo vệ của Chu Minh, anh sẽ an tĩnh chúc phúc, lặng yên nhìn cô đi xa. Nhưng chỉ một khắc sau, Chu Minh lại dùng giọng điệu vô cùng hèn mọn nói với anh. Một người phụ nữ như vậy cậu còn cần hay sao? Anh điên cuồng đánh Chu Minh. Chu Minh có thể không yêu Trung Tình, nhưng tuyệt đối không được miệt thị cô. Đúng, cô không đáng yêu, không thuận khiết, nhưng cô lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất để trừng phạt chính mình, đã cướp đi tuổi thanh xuân của Chu Đồng. Trong lòng anh, cô mãi là một thiên sứ thuận khiết. Anh gọi điện cho Trung Tình nhưng tắt máy. Anh đến Trung gia, Trung Bình và Tiêu Tố Tâm lại kín miệng như bưng, không tiết lộ nửa tiếng về Trung Tình. Anh đau khổ cầu xin họ, họ lại muốn anh đừng làm phiền cô nữa. Bây giờ Trung Tình cần yên tĩnh, anh chỉ có thể đi tìm cô. Nhưng mà tất cả những người anh hỏi đều không biết cô đang ở đâu. Đáng lúc anh không biết xoay sở thế nào, anh lại nhìn thấy trên bận lóc của cô có bài viết mới. Nhìn tấm ảnh chụp núi tuyết sơn, trái tim anh rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa. Nhưng Trung Tình không để lại vị trí chính xác, anh chỉ có thể tìm dấu vết của cô quanh những bức ảnh, tên quán ăn nhanh, dấu hiệu đường phố. Anh dùng Baidu tra, rốt cuộc cũng xác định được cô đang ở trấn Vân Nam. Anh sắp xếp chuyện công ty, lập tức mua vé máy bay. Anh không biết cô ở khách sạn nào, đành phải tìm từng nơi. Nhưng nhờ vậy giống như mỏ kim đáy bể. Anh nghĩ trong những bức ảnh của cô có rất nhiều ảnh chụp núi ở tuyết sơn, nhất định cô sẽ là đến tuyết sơn. Vì vậy anh ở chân núi chờ cô. Cuối cùng anh đã đợi được cô xuất hiện. Mạnh Tưởng tiến lên từng bước nhẹ nhàng ôm lấy Trung Tình, đặt đầu cô hõm vai mình, người cô dính tuyết lạnh như băng, có hương thơm thản nhiên phát ra từ tóc, sưởi ấm trái tim anh. Mạnh Tưởng chậm rãi siết chặt tay ôm cô vào trong lòng. Trái tim giống như con ngựa đang chạy trườn lên, nhưng chỉ anh muốn lặng lặng ôm cô, cảm nhận sự chân thật có cô trong vòng tay. Rất lâu sau anh xoa xoa mặt cô, cúi đầu nói, Tình Tình đừng chạy nữa, anh thật sự rất sợ một ngày nào đó sẽ không tìm thấy em. Anh đơn sợ giây tiếp theo cô lại biến mất. Tình Tình bây giờ có thể đừng trốn nữa hay không? Anh dùng sức siết chặt tay cho đến khi cả người cô dính chặt vào ngực mình, mới khiến anh có một chút cảm giác chân thật. Trung Tình chậm rãi mở mắt, hơi ngửa đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Lông mi đen dày trước mũi cao, còn có cả đôi môi khiêu gợi, khiến tầm mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Cho tới bây giờ cô mới xác định, không phải mình đang nằm mơ, không phải ảo giác. Xa anh chạm vào mặt cô, trong cái lạnh giá lại ẩn chứa ấm áp, anh là Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng thâm tình nhìn cô, em đã mất chủ động, thế sao còn muốn trừng phạt chính mình? Để cho những bi thương đó chấm dứt từ thời khắc này đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, được không? Mạnh Tưởng, anh thật ngốc. Nước mắt tràn ra, cô kìm nén tiếng nức nở, trái tim phập phồng. Ai coi thường cô cũng được, chỉ có anh. Cô sợ nhất là nhìn thấy trong mắt anh có một chút chán ghét. Cô đã không còn là trung tình trong lòng anh. Làm sao có thể thấy, hy vọng xa vời anh sẽ cần cô. Nhưng anh lại xuất hiện một lần nữa, dùng ánh mắt thân tình nói cho cô biết. Anh vẫn cần, vẫn luôn luôn phải là cô. Trung tình khóc không thành tiếng, Mạnh Tưởng nhất định là đồ, đại ngốc. Mạnh Tưởng chậm rãi hôn lên mắt cô, hôn lên nước mắt của cô, hôn lên nỗi bi thương của cô. Nhẹ nhàng nói bên tai cô. Xin lỗi, anh không quên được em. Xin lỗi, anh yêu em. Cả đời này, chỉ cần một người là em. Sao nói dị dàng ấy khiến mọi sự phòng bị trong lòng Trung tình đều biến mất. Cô dùng sức ôm cổ anh, để tất cả nước mắt chảy vào lòng anh. Cô thì thầm gọi Mạnh Tưởng của em. Nếu anh có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn đợi nữa, nhưng anh không thể. Nếu anh có thể quên đi, anh thật sự không muốn đau khổ, nhưng lại không quên được. Từ rất lâu trước kia, trong lòng anh đã in sâu hình bóng của Trung tình cả một đời. Ngoại truyện 1, cẩn thận. Trung tình tưởng vô số lần tưởng tượng nếu có một ngày cô và Mạnh Tưởng có thể trở lại như xưa. Vậy sẽ thế nào? Cô nghĩ tới rất nhiều tình huống mở đầu nhưng chưa lần nào nghĩ đến kết thúc. Vì sẽ không bao giờ có kết thúc. Cô không dám nghĩ vì chỉ cần nghĩ tới sự anh ấy sẽ trào ra. Cô còn xứng với anh sao? Rất nhiều lần khi cô mở mắt tỉnh dậy từ trong mộng, chiếc nhà đen ngòm sẽ nhắc cho cô nhớ. Đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Cô chỉ có thể nhìn vào ánh mắt sáng mờ nhạt trên đầu giường khẽ cười cổ. Cô thật sự không xứng. Nhưng giờ phút này ngồi trong căn nhà bị bao phủ bởi một tầng khói mỏng, cô tự hỏi thật sự đây không phải là một giấc mộng. Anh nhu nhã ngồi đối diện, toàn thân được bao quanh trong làn khói nhàn nhạt, động tác chậm chạp, một chất lỏng màu xanh biếc chảy từ bình vào chén phát ra âm thanh khẽ khẽ. Sau đó làn khói nhẹ nhàng bay lên, cơ mặt anh càng trở nên mơ hồ. Ngoài tiếng nước chảy, trong nhà vô cùng yên tĩnh. Cô nghe thấy cả hơi thở của mình phảng phất nhưng không phải từ mũi mà là từ trong lòng phát ra. Cô có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Tình tình, một giọng nói dịu dàng vang lên. Mắt cô đột nhiên mở lớn khi nhìn thấy bàn tay anh vươn qua. Mạnh Tưởng đưa chiếc đèn nhỏ tới trước mặt cô, trong chén vẫn tỏa ra khói trắng ngập màu. Khóe miệng Trung tình khẽ nhúc nhích, đưa tay nhận lấy. Cái chén quá nhỏ, đầu ngón tay chạm vào nhau. Tay cô lạnh như băng, tay anh ấm áp. Sự ấm áp ấy từ ngón tay truyền vào tận trong tim. Mắt khẽ hạ xuống, đây là nhiệt độ của chén trà, không phải của anh. Nhưng trái tim đột nhiên cảm thấy ê ẩm, phảng phất nóng lên. Cô cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị ngọt của trà tràn vào khóe miệng, dường như còn có một vị khác. Còn anh chỉ lặng lặng nhìn cô qua làn khói mỏng. Tóc cô rất dài, trong trí nhớ của anh thì nó vẫn còn cách eo một khoảng. Giờ đã dài qua eo, khuôn mặt trong sáng có vẻ điềm tĩnh. Có lẽ chỗ đến đây, cô đã có thể quên hết tất cả những chuyện không vui. Khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, hai gò má ửng hồng. Anh vui mừng nhấp nháy mắt. Anh thích bộ sáng cô bây giờ, cô đã có thể bỏ qua quá khứ. Cô để chén xuống nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Tưởng. Anh mỉm cười im lặng nhìn cô. Cô đột nhiên không biết nói gì, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lúc muốn nói lại không có dũng khí. Có thể, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chậm rãi mỉm cười, chỉ ánh mắt trở nên dịu dàng. Đừng vội, chúng ta còn có thời gian cả đời, từ từ nói. Sự chờ đợi đã rèn luyện cho anh tính nhẫn nại. Cô đã bên cạnh anh không vội. Trung tình nhìn nụ cười của anh, bình tĩnh thong dong, phảng phất như cô đã biết muốn nói gì. Đây là một Mạnh Tưởng cô không hề quen thuộc, thâm trầm đến mức khó đoán biết. Tay anh vươn qua bàn, nhẹ nhàng cầm tay cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến thẳng vào tim, khiến cô khẽ run. Anh nắm tay cô vuốt nhẹ, giống như đang đùa giỡn. Cô bị động tác của anh làm cho bối rối, cô xào dự. Có nên rút tay về không? Nhưng trong lòng lại không muốn buông ra, không thể từ bỏ nhiệt độ từ bàn tay anh. Mạnh Tưởng lên tiếng, còn muốn chơi bao lâu nữa? Cô muốn tiếp tục ở lại, anh sẽ ở lại làm bạn với cô, nhưng cần phải sắp xếp chút chuyện ở công ty. Trung tình nhăn mặt. Chưa nghĩ ra, anh vẫn trêu chọc bàn tay cô, khiến suy nghĩ của cô có chút rối loạn. Anh cười nhẹ, đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi này thật sự rất đẹp. Trung tình nhìn anh dần dần trở nên mê mẩn, còn mà anh thật sự rất tuấn nhã. Mạnh Tưởng ở lại thị trấn mở, đối diện với phòng Trung tình. Mỗi ngày anh dắt cô đi dạo trên phố, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Nơi đây không khí thoáng đãng, đồ ăn rất ngon, ngay cả con chó nhỏ đây cũng rất dễ thương. Họ sống như một đôi tình nhân bình thường, thoạt nhìn rất ngọt ngào. Họ không nói về quá khứ, không nói đến tương lai, chỉ chia sẻ từng thời khắc trong hiện tại. Mỗi đêm lúc anh đưa cô về phòng sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.